khu rừng ngủ say dạng ngận bần tích. Chương 45, ngoại truyện Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Dạ Ngận Bần Tích. Edit, Beta. Phô mai con bò khóc ngoại truyện bí ẩn bánh pai Giáng sinh. Lâm Tinh Giao lướt điện thoại thấy một video làm bánh pai táo Giáng sinh. Đột nhiên nổi hứng muốn làm một cái. Bình thường ăn táo nhiều rồi nên Lâm Tinh Giao mua Việt Quất về nhà. Nhìn các bước làm trong video bắt đầu làm bánh pai Việt Quất. Mọi khi người nấu ăn là Hứa Trạc. Lâu lắm rồi Lâm Tinh Giao mới đụng vào đồ làm bếp. Cách nhào bột vỏ bánh khá mới lạ. Mứt Việt Quất cũng làm theo hướng dẫn. Hứa Trạc không thích ăn quá ngọt nên cậu không làm quá sệt. Làm bánh pai xong còn dư lại rất nhiều cục bột. Lâm Tinh Giao tự chế. Nặn vài chiếc bánh tròn nhân Việt Quất xếp xung quanh bánh pai. Phết bơ rồi cho vào lò nướng. Khi hết thời gian nướng, Lâm Tinh Giao ngửi thấy mùi thơm của bánh pai Việt Quất. Háo hức mở lò lấy khay nướng ra. Lâm Tinh Giao Hứa Trạc vào phòng bếp thì thấy bánh pai trên khay nướng. Bánh pai bị chảy nhân, chất lỏng tím đen chảy ra xung quanh làm bánh pai như chìm trong biển Việt Quất. Bánh tròn nhân Việt Quất cũng bị bục. Cả bánh pai lẫn bánh tròn dính hết vào nhau trông y hệt con cua đá ở dưới đáy biển sau khi bị ô nhiễm nước thải hạt nhân. Lâm Tinh Giao ỉu xìu. Sao lại thế được nhỉ? Hứa Trạc không nhịn được cười phải một lúc rồi cầm dao dĩa cắt một miếng nhỏ. Mứt Việt Quất chảy ra ngoài. Bên trong vẫn còn thịt quả chưa dầm nhuyễn. Trông ghê không tả nổi. Lâm Tinh Giao khóc không ra nước mắt. Anh đừng ăn nữa. Hứa Trạc thử một miếng bánh pai. Cũng ngon mà. Thật á. Lâm Tinh Giao ăn một miếng bánh pai. Càng nhai càng muốn khóc. Ngon chỗ nào. Không ngọt tí nào luôn ấy. Hứa Trạc dỗ cậu. Vừa hay anh không thích ăn ngọt. Cuối cùng Hứa Trạc pha cho Lâm Tinh Giao một cốc sữa mật ong. Lâm Tinh Giao uống sữa nhưng dù sao cũng phải ăn hết chỗ bánh pai với Hứa Trạc. Cách chương.